Hoàn Mỹ ly hôn, chương 12, Viên Tinh Câu là sợ mình chém gió vẫn chưa đủ. Góc truyện audio.com, chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Edit cộng beta, Ruby, gạch nối. Diệp Hoài nửa năm không lên Weibo được một lần, đột nhiên cập nhật. Quần chúng ăn dưa trong bài viết chính điên cuồng la làng la xóm, Viên Tinh Châu luống cuống tay chân đăng xuất ra chuyển tài khoản vào Weibo, quả nhiên thấy trên trang đầu, Diệp Hoài mới đăng một tin mới. Khí trời tốt tâm tình cũng tốt, bức ảnh là người này đứng ở bên cửa sổ khách sạn, nhìn về phía dưới lầu. Không thể không nói bức ảnh của Diệp Hoài chụp rất đẹp, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, lại là ảnh ngược sáng, mà liền có thể khiến người ta thể hội ra khí chất soái bức của người này. Viên Tinh Châu ước ao một hồi với đường nét góc nghiêng cùng tỷ lệ vóc người của Diệp Hoài có thể so với tỷ lệ vàng trong sách giáo khoa, mới nhớ tới chính sự, liền nhanh chóng chuyển trở lại bài post. Bài post trong nháy mắt bị lật hai trang, tất cả mọi người đang thúc giục LZ bắt đầu online, lại có người chủ động tác fan Hoài Châu là cha cậu ra đây nghiệm thu. Quả nhiên, fan Hoài Châu là cha cậu rất nhanh xông ra thúc giục. Ngồi đợi LZ phát sóng. LZ, lâu chủ topic, Viên Tinh Châu, hướng đi của topic đã hoàn toàn méo xẹo rồi, mọi người tập thể biến thành ha ha ha ha, bắt đầu chờ xem náo nhiệt từ LZ. Viên Tinh Châu đoán vị này đại khái là muốn chạy trốn, lướt lướt muốn đăng xuất, chỉ thấy LZ dĩ nhiên rất hiên ngang kiên cường quay trở về. Lột ra giả CP, ID fan Hoài Châu kia cậu là fan riêng của Vượn Tinh Chiều đi. Ha ha, lột ra giả CP. Tôi dám làm đánh cực này, cũng là bởi vì tôi biết nội tình kết hôn trước đây của Diệp Hoài cùng Viên Tinh Châu có vấn đề, 2 năm qua Diệp Hoài ở nước ngoài căn bản chưa từng liên lạc cùng Viên Tinh Châu. Cái gì mà Viên Tinh Châu ân ái hỗ động đều là mình hắn thêu dệt. Tôi chỉ nói vậy thôi, nói dối là đi ra ngoài 500 thước. Lột ra giả CP, fan Hoài Châu kia nhất định là fan riêng nhà Viên Tinh Châu. Không nghĩ tới chứ gì, một bài post vạch mặt liền câu cưng ra rồi. Viên Tinh Châu thời điểm tại đoàn đội liền tư liên fan âm thầm kết nối fan, không nghĩ tới mấy năm trôi qua chút thủ đoạn ấy một chút không thay đổi. Viên Tinh Châu xác thực từng có lịch sử đen tối liên hệ fan. Đó là trước buổi concert nào đó của đoàn đội bọn họ, fan cậu cùng fan Nguyên Trừng bởi vì chữ Y tiếp ứng mà có tranh chấp. Lượng lớn fan tập hợp ở ngoài sân vận động, bạo phát xung đột chính diện. Viên Tinh Châu sau khi biết vô cùng sợ có chuyện, liền lần lượt tự liên lạc fan club của mình, fan chạm, fan cứng. Để cho bọn họ truyền đạt nói một chữ tiếp ứng không có gì, nhóm chúc fan có thể đến sân vận động ủng hộ đã đủ rồi, việc này không nên tranh, an toàn là số 1, nếu có người bởi vì việc này mà bị thương, cậu sẽ hết sức áy náy. Khi đó Weibo cậu mới bắt đầu sử dụng không lâu, Viên Tinh Châu cũng không biết làm idol cần phải đối mặt fan thế nào cho nên không ngừng mà gửi tin nhắn thẳng đến bị hạn chế tin nhắn riêng. Cũng may các fan 1 truyền 10 10 truyền 100 đều hết sức nghe lời, bỏ qua tranh luận cùng đối phương. Song sau lần này, Viên Tinh Châu liền bị chụp mũ tư liên fan. Người đại diện lúc mở hội nghị lại càng điểm danh phê bình cậu, để cho cậu chú ý đúng mực nịnh bợ fan như vậy quả thực làm mất mặt cho toàn đoàn. Góc truyện audio.com, Viên Tinh Châu tất nhiên là hết sức tức giận, đợi trở lại ký túc xá đọc thư để lại của fan, nhưng lại là hàng loạt lượng oanh tạc nhục mạ, fan Nguyên Trừng mắng cậu thiết lập tính cách giả bộ đáng thương, người tâm cơ số 1 trong cả đội. Lầu chủ đã yêu sách trước tiên dẫn mọi người ôn lại các loại xịt căng đan của Viên Tinh Châu, vốn là cũng không có gì ý mới, mà vài lời bào chữa này được đưa ra tính chất sự việc lập tức không giống với lúc trước. Viên Tinh Châu càng xem càng hoảng sợ, mới đầu là một chuyện mình cùng Diệp Hoài kết hôn giả công ty bưng bít cực nghiêm, người này làm sao mà biết được. Hơn nữa cậu nhìn thời gian lần trước mở topic khi đó Lý Ngộ cùng Ôn Đình cũng còn bị chẳng hay biết gì đây. Người kia là ai, cậu cau mày suy tư một vòng, nhưng bây giờ không nghĩ ra nhân vật khả nghi. Cậu ở trong giới tuy rằng tận lực tránh khỏi kết thù cùng người ta, mà 2 năm qua vận khí tốt gặp được phim đại bạo, đã thành trở ngại trong mắt rất nhiều người. Huống chi các đồng đội lúc trước bây giờ tình huống bất đồng, ngoại trừ Nguyên Trừng ra, mấy người khác càng là ít có hoạt động, ai biết là gặp người nào căm hận. Quần chúng ăn dưa trong bài post cười nhạo lâu chủ bị sợ, lâu chủ lại tiếp tục chất vấn fan Hoài Châu đánh đố với người nọ. Viên Tinh Châu nói ra một hơi, tiếp tục kéo xuống. Lột ra giả CP, cậu dám nói cậu không phải là fan riêng. Ai nói láo người đó đi ra 500 mét, fan Hoài Châu là cha cậu. Trước tiên thanh toán lần trước đi, tiếp tục đánh cực một chút. Lâu, ghét chua nha, LZ lâu cậu một đánh cực livestream ăn muốn quỵt nợ còn muốn phát thể độc với người ta. Phía dưới rất nhiều cộng 1 cộng 10086 cộng số giấy căn cước. lột da giả CP, tôi nói không sai tại sao phải livestream ăn cớt, tôi thì nói rõ rồi chứ, tôi là người trong giới. Vị D fan Hoài Châu kia không chịu thừa nhận chính mình là fan riêng, tôi thật có thể yêu sách rồi. Lột da giả CP, Weibo hôm nay không phải Diệp Hoài đăng, người đại diện mới WT của Diệp Hoài thích ship Hoài Châu CP. Tôi hoài nghi nghiêm trọng, hoặc là fan Hoài Châu trong này là chính là người đại diện, hoặc là trợ lý hay là người nào khác. WT viết tắt tên Wen Ting, Ôn Đình, lột da giả CP, Weibo cũng là do người đại diện đăng đi. Tôi biết Diệp Hoài, hắn xưa nay không đề cập tới Viên Tinh Châu, nếu như là WT tôi liền hỏi cậu cầm lấy Weibo nghệ sĩ nhà cậu giúp một người khác chân chó bật ra ngoài, bản thân Diệp Hoài biết sao. Có lẽ là khẩu khí vị LZ này quá kiên định, chiều gió của bài post nhất thời rối loạn. Viên Tinh Châu cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ thật sự là Ôn Đình. Fan Hoài Châu là cha cậu nói cậu quen biết Diệp Hoài, bản thân hắn biết sao. Lột da giả CP. Hồ hố, còn dám rằng co, cậu nếu như đúng là WT hoặc là trợ lý của hắn, tôi khuyên cậu một câu, tôi mắng chính là Viên Tinh Châu, không liên quan cùng Diệp Hoài. Cậu bớt kéo giá trị cừu hận cho Diệp Hoài, fan Hoài Châu là cha cậu, Hoài Châu là một đôi, cậu mắng Tinh Châu không phải là mắng Diệp Hoài. Hắn mắt mù sao, tìm người kết hôn làm sao lại tìm Viên Tinh Châu mà không tìm cậu đây? Cậu tính là cái gì tại đây mà nhảy nhót? Không thể không nói fan Hoài Châu tuy rằng lên tiếng ít mà điểm đả kích rất chuẩn, Diệp Hoài loại tính cách dám thúi này tìm ai tương đương là thừa nhận ai. Huống chi hai người ta đều đã kết hôn rồi, cũng không phải. Góc chuyện audio.com, xịt căng đan CP mọi người YY, người khác thuyết tam đạo tứ là có chút dư thừa. Tiếp xét màu đỏ, lầu trên nói rất đúng, lúc này nói không chắc Diệp Thần cùng Châu Châu đang ân ái đây, cậu ở đây âm u cái gì? Fan Hoài Châu là cha cậu. Ân ái là cái gì? Tiết xét màu đỏ, tiết lầu trên thật đơn thuần, ân ái là làm chuyện gạch bỏ nè. Tiết xét màu đỏ, lầu chủ mắng Châu Châu một câu, Châu Châu với Diệp Thần cùng nhau cao trào bao nhiêu lần. Kivina, tiểu bằng hữu không cần lái xe, ngược lại cả tòa lâu nhìn xuống, lâu chủ có chút diễn quá nhiều, dựa vào cái này để dựa vào cái kia không ăn lai, quần chúng ăn dưa không dễ dàng, chớp mắt che cái lầu hơn 2000. Viên Tinh Châu đi theo rung đùi đắc ý đọc xong, mạnh mẽ gật đầu, nghĩ thầm người này cũng là một nhân tài. Bất quá lầu này hình như bắt đầu trở nên dơ rồi. Cậu theo bài post đến giữa trưa tâm tình chợt cao chợt thấp, lúc này thấy hướng gió ổn, thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng thoát ra. Chỉ có điều Diệp Hoài nghĩ như thế nào lại đăng Weibo. Viên Tinh Châu vừa nghĩ, vị này một buổi sáng cũng không liên hệ, không biết trở về hay chưa, thẳng thắn đăng nhập Weixin, lưu số điện thoại Lý Ngộ gửi qua, ấn gọi đi. Điện thoại kết nối, người bên kia lại lười biếng. Làm sao vậy? Diệp Hoài hỏi, không có chuyện gì, Viên Tinh Châu nghe thanh âm hắn lười biếng, bất giác mang theo ý cười, chính là hỏi cậu nghĩ như thế nào mà đăng Weibo. Cậu đều thiếu chút nữa bị lâu chủ đó mang đi lệch hướng, cho rằng là Weibo Ôn Đình thay mặt đăng, mà vừa nghĩ background là ở khách sạn, Ôn Đình lại không qua đây, lúc này mới tin tưởng là Diệp Hoài tự mình đăng. À, Diệp Hoài nói sủng fan, Viên Tinh Châu, đáng tiếc đều sủng CP fan. Cậu đây thật hiếm thấy, Viên Tinh Châu không nhịn được trêu chọc nói, dĩ nhiên cũng biết thích hợp kinh doanh. Bằng không thì sao, Diệp Hoài hỏi, không kinh doanh, sau này cũng chỉ có thể tự mang ghế xếp nhỏ. Cậu sẽ không đâu, Viên Tinh Châu cười, cũng không phải tất cả mọi người cũng giống như tôi, dù sao vẫn diễn vai phụ cho người ta. Huống chi điều kiện cậu tốt như vậy, Diệp Hoài a một tiếng, điều kiện tôi rất tốt sao? Đương nhiên nha. Viên Tinh Châu không nghĩ tới Diệp Hoài thế nhưng không tự tin, vội an ủi, cậu vóc người đẹp, tướng mạo cũng đẹp, khí chất cũng cao quý như vậy. Người khác giải phẫu thẩm mỹ đều không đạt được cấp bậc đó của cậu, cậu trước đây lúc ở trong đoàn không phải được phong thần sao? Hiện tại vừa về đến, số fan ngày càng tăng còn nhiều hơn so với tôi tăng nửa năm. Phát triển của cậu sau này đương nhiên không giống với tôi. Lời nói này cho người khác nghe, đây tuyệt đối là đang nịnh hót thế nhưng đối phương là Diệp Hoài, Viên Tinh Châu chỉ sợ mình chém gió còn chưa đủ. Hoàn hảo, Diệp Hoài nhàn nhạt ừ một tiếng, xem như là chấp nhận. Viên Tinh Châu yên lặng thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút lại nhỏ giọng nói. Hơn nữa cậu trong lúc vô tình cũng giúp tôi một chuyện. Ồ, Diệp Hoài cũng không hỏi là chuyện gì, há mồm đáp, vậy cậu hãy cẩn thận báo đáp đi. Viên Tinh Châu đặt nghi thức báo đáp trên món lẩu thịt cừu Sabu. Cậu nhớ tới Diệp Hoài rất thích ăn cái này, trước đây đoàn đội bọn họ tạt qua một sâu tạp kỹ, mấy người đi đến mấy thành phố quay phim ngắn, kỳ thực hành trình rất gấp, mỗi địa phương chỉ dừng nửa ngày liền phải bay đến mục tiêu. Góc chuyện audio.com, tiếp, trong đó vừa đáp xuống Nội Mông, tổ Tiết Mục liền lựa chọn bay thẳng Haler. Khi đó Viên Tinh Châu không làm sao đi qua nơi khác, vừa nghe Haler, phản xạ có điều kiện nhớ lại pháo đài NS ở Haler. Cậu lúc đó cũng là ngốc, trong lòng suy nghĩ, thuận miệng thì nói cùng đồng đội bên cạnh. Pháo đài NS ở Haler. Việc này dẫn phát một trận cười nhạo của mọi người, lại bắt đầu hỏi các loại tập tục quê nhà của Viên Tinh Châu. Viên Tinh Châu rất lúng túng, cậu trước đây từng nói quê nhà rất nhiều tập tục phong kiến, các đồng đội nghe xong kinh ngạc ngoảnh lại lên chương trình sẽ kêu cậu, để cho cậu lặp lại lần nữa, cũng làm trò cười cho chương trình. Lần này cậu đương nhiên sẽ không nói, nhưng cậu không phối hợp, những người kia còn nói cậu tính khí quái. Kêu, nói bóng gió, lúc đến Haler đã là buổi tối, trong show tạp kỹ có phần liên hoan, những người kia liền rất ăn ý bỏ lại Viên Tinh Châu cùng tổ quay phim đi ăn cơm. Sau đó vẫn có một nhân viên công tác đến gõ cửa, bảo tiểu Viên có muốn đi ra ngoài ăn cơm hay không. Khi đó Viên Tinh Châu còn trẻ tuổi nóng tính, cũng không biết che lấp tâm tình thế nào, vì vậy vành mắt đỏ, ủy ủy khuất khuất theo sát đại ca đi ra ngoài. Đến cửa khách sạn, chỉ thấy Diệp Hoài cũng ở kia chờ. Diệp Hoài nói hắn thích ăn lẩu, muốn nếm thử thịt cừu Sabo ở bên này. Nhân viên công tác cười nói, vừa vặn là quên nhà đại ca đây, dẫn hai cậu ăn đi. Viên Tinh Châu lặng lẽ liếc mắt quan sát Diệp Hoài, không dám tiếp lời, theo thật sát phía sau nhân viên công tác. Thịt cừu Sabo của Nội Mông thực sự không giống ở nơi khác, không mùi, thậm chí hơi có chút ngọt. Tiệm lẩu bản xứ người quá đầy, ba người bọn họ ngồi ở một chỗ bên trong lều nhựa. Cậu thích chơi game, lúc chờ đợi, Diệp Hoài vén mí mắt hiếm thấy hỏi Viên Tinh Châu một câu nói. The Legend of Zelda. Viên Tinh Châu thụ sùng nhược kinh gật đầu, sau đó bắt đầu ngại ngùng, mà tôi. Tôi chưa cứu được công chúa, vẫn đang tìm sao băng. Nhân viên công tác hiển nhiên không hiểu bọn họ tán gẫu gì, mờ mịt nhìn chung quanh. Diệp Hoài nhắm mắt không thèm nói nữa, bầu không khí liền cứng đờ tiếp. Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, phải có qua có lại, lấy hết dũng khí hỏi. Vậy cậu bình thường chơi cái gì? Diệp Hoài dường như sắp ngủ gục cả buổi mới mở mắt ra, mịt mù nhìn qua nhiệt khí cao thâm trong nồi lẩu. Như người giống như tôi, Diệp Hoài nói mỗi ngày đều chỉ muốn làm sao phong phú chính mình. Viên Tinh Châu, lúc đó Viên Tinh Châu qua đơn thuần tại chỗ sinh lòng xấu hổ, ăn xong thịt cừu Sabo liền trở về càng nghiêm túc luyện ca luyện múa. Mặc dù trong các buổi biểu diễn tiếp theo, Diệp Hoài vẫn vẩy nước như trước, vẩy đến mức nhân thần phẫn nộ mà Viên Tinh Châu sững sờ cảm thấy đây là Diệp Hoài đặc biệt tự lập. Cậu sao có thể nghĩ tới vị này chính là đang trang bức? Còn lười biếng, buổi chiều quay chụp hết sức thuận lợi, Viên Tinh Châu sau khi kết thúc công việc hỏi Hoắc Dương Thanh địa chỉ cụ thể, liền mang Diệp Hoài đến quán thịt dê. Diệp Hoài quả nhiên đối với bữa cơm này hết sức hài lòng, sau khi ăn xong, Viên Tinh Châu lái xe đưa hắn trở lại, người này còn không ngừng hỏi quán nhỏ kia là làm sao phát hiện. Viên Tinh Châu cũng không dám nói là Hoắc Dương Thanh, chỉ hàm hồ nói. Nghe người đoàn phim nói, cậu nhớ kỹ đường, Diệp Hoài thoải mái khoan khoái ngã lưng ghế dựa, hai tay giao nhau. Góc chuyện audio.com, khoát lên trên bụng, an bài nói qua mấy ngày lạnh rồi, có thể mỗi ngày đến ăn. Cậu có thể ăn chứ? Hiếm thấy hắn còn nhớ Viên Tinh Châu đang giảm ăn. Có thể, Viên Tinh Châu liếc hắn một cái, cười nói, khi đó hẳn là đã hơ khô thẻ tre. Tôi bình thường không cần giảm ăn. Cậu mập chút cũng đẹp mắt, Diệp Hoài nói, Viên Tinh Châu bất thình lình dược khen, đỏ mặt lên. Tôi thể chi tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể kỳ thực không cao, nhưng ở trong ống kính đặc biệt không rõ ràng. Ngày hôm nay em gái hóa trang còn nói, Viên Tinh Châu đột nhiên nhớ tới em gái hóa trang bị quên ở một bên, ngày hôm nay có một em gái là fan của cậu, muốn gặp cậu vừa tới tôi xem post. Tôi chú ý xem điện thoại quên mất, này có gì cậu mang ảnh ký tên cho cô ấy là được. Diệp Hoài nghiêng mặt sang bên, tìm tòi nghiên cứu cậu vừa nãy muốn nói gì. Phía trước đèn đỏ, lại đi thẳng mấy trăm mét liền đến nhà. Viên Tinh Châu nghĩ thầm ảnh ký tên cũng không tồi, lát lấy nữa thêm vài tấm tiếp tục nói, em gái hóa trang nói, chờ lúc quay cảnh cao trào, không được liền vẽ trên người tôi một chút ngược lại quần áo vừa cởi ống kính nhoáng lên, sẽ không cho đặc tả. Diệp Hoài vẻ mặt khiếp sợ, lập tức ngồi thẳng, quay gì, Diệp Hoài hỏi, quay phim à, Viên Tinh Châu bị hắn làm sợ hết hồn, vẻ mặt mộng bức mà liếc hắn, đạo diễn nói sợ cảm xúc không đủ chuyển sau cùng. Cảm xúc, còn có công tác chuẩn bị cho loại cảm xúc này. Không phải nói chỉ thêm một cảnh hôn sao? Làm sao còn có? Diệp Hoài nổi giận, có phải là tên anti phần Hoắc Dương Thanh kia tiêu tiền rồi? Hay là chủ ý của Lý Ngộ? Quay đầu, Diệp Hoài lạnh lùng nói, trở về. Viên Tinh Châu liếc nhìn tiểu khu lâu cách đó không xa. Tôi, cái này, không dễ chuyển làn đường đâu. Diệp Hoài mặt tối sầm lại, liếc mắt nhìn cậu. Viên Tinh Châu, đèn xanh sáng lên, Viên Tinh Châu thật cẩn thận nhập vào làn xe bên cạnh, quay đầu lái trở về. Khi áp trong xe quá thấp, Viên Tinh Châu thực sự không nghĩ ra, Diệp Hoài đây là tật xấu gì. Mình mới vừa nói cái gì chạm vào lôi điểm sao? Cậu hồi tưởng cuộc nói chuyện của mình vừa nãy, nghĩ thầm không phải là nói phải hóa trang. Em gái là fan, tôi muốn quay, tôi, Viên Tinh Châu đột nhiên giật mình, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tôi muốn quay cảnh. Cao chào, tôi biết, Diệp Hoài cười lạnh, tình tiết cao, chào, thời khắc cao quang nhân vật. Viên Tinh Châu cố gắng tỉnh táo gật gật đầu, nội dung chính là trong mưa tôi nửa thân trần, đánh giáp lá cả cùng giặc ngoại xâm. Viên Tinh Châu chậm gì gì nói xong, nín cười cũng không dám quay đầu lại nhìn. Cậu lặng lẽ từ gương chiếu hậu liếc mắt một cái. Diệp Hoài quả nhiên thân thể cứng đờ theo bản năng muốn quay đầu, mà chính hắn khống chế được. Viên Tinh Châu, Châu bò, Diệp Hoài như trước mặt không thay đổi nhìn ngoài cửa sổ. Vậy chúng ta, Viên Tinh Châu nuốt nước miếng, ho nhẹ một tiếng thử thăm dò hỏi. Còn về sao, Diệp Hoài trầm mặt quay đầu, vẻ mặt xem xét mà nhìn cậu. Viên Tinh Châu thực sự nhịn không nổi, xì xì một chút bật cười. Mới vừa nghẹn đến mức quá ác tay đều đang run rẩy, cậu liền thẳng thắn tấp xe vào lề, một hơi cười cho đủ. Cười cái rắm á, Diệp Hoài trên mặt nổi lên chút hồng, có chút lúng túng nói, dừng xe trái quy tắc. Cảnh sát giao thông lập tức tha cậu đi. Viên Tinh Châu cười đến mức nước mắt chảy ra. Cậu là quá, góc chuyện audio.com, đơn thuần hay là quá đen tối. Vậy còn về không, Diệp Hoài mặt không hề cảm xúc. Trở về, Viên Tinh Châu, cậu trở lại làm gì? Sủng fan, Diệp Hoài quát đi gặp mặt fan hóa trang. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Hoài, fan CP làm hại tôi. Editor, bán gấp cho anh giai Hoài ca 500 đờ liêm sỉ đuê. Mặt cười, cách chương.